Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2866, chương 2866, thực sự là hai chị em. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, không cùng hàng này nói nhiều hơn nữa. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cũng toán danh nghĩa mình ở trên chủ nhân a. Nhất định phải chú ý, người nhất chủ yếu chính là tự biết mình. Diệp Lăng nếu như không có tự biết mình, nếu như nắm lấy ân cứu mạng, mỗi thiên cùng đại gia tựa như khoa tay múa chân, hắn dám khẳng định Hùng Liệt sớm muộn có thể giết chết hắn. Bằng không, chính là đưa hắn bị ném bỏ. Cái thời gian đó, Diệp Lăng vận mệnh khẳng định còn có thể rơi vào đáy cốc. Một câu rất đơn giản, cơ hội đã cho Diệp Lăng, bắt lại không bắt được, liền nhìn chính hắn, ở trong thành quanh đi quẩn lại, Hùng Liệt hàng này cũng là hưởng thụ một vòng cúng bái chi về sau. Mới xem như mang theo Diệp Lăng về tới ở vào thành trì chính trung ương Hùng Phủ. Hùng Phủ, tuy là nghe vào cùng phủ nha tựa như, nhưng là cái này Hùng Phủ tuyệt đối chính là mẹ nó hoàng cung a. Đường hoàng sán lạn, kim bích huy hoàng, hơn nữa ở Hùng Phủ cửa chính, càng là có thiên thần thủ môn, từng cái khuôn mặt sắc vô cùng uy nghiêm, thân thể bên trong tản ra một kinh người khí tức đáng sợ. Cổ hơi thở này, cho dù là Diệp Lăng cũng là có chút kinh hồn táng đảm. Bọn người kia tuyệt đối không phải những cái này thông thường phế vật, mà là chân chính trải qua chiến tranh cùng tiên huyết thanh tẩy tinh anh. Thiếu gia trở lại rồi. Vừa rồi lão gia còn hỏi đây. Ngài nhanh đi thính phong đình đi. Đại tiểu thư trở lại rồi. Nguyên bản tìm ngươi đây, không tìm được. Có người nói lên cơn. Một cái thiên thần chứng kiến Hùng Liệt trở về chi về sau, liền vội vàng cười nói đạo. Cái gì? Đại tỷ trở lại rồi. Má của ta ơi, Diệp Lăng, đi nhanh lên. Hùng Liệt nghe đến đó, khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, xoay người lôi kéo Diệp Lăng sẽ đi trở về. Phảng phất hay là đại tiểu thư là cái gì ăn tươi nuốt sống yêu tinh tựa như. Đi, đi hướng nào, người đáng chết này vương bát đản, nghe được tỷ tỷ ở nhà, cứ như vậy không muốn trở về ra a, ta nhớ đến chết rồi. Đột nhiên, một tiếng nổi giận quát vang lên. Hùng Liệt run lẩy bẩy xoay người. Diệp Lăng vừa xoay người liếc một cái, làm xoay người một khắc kia, hắn trong nháy mắt ngây dại, trong mắt thiếu chút nữa bắn bay đi ra ngoài. Hùng Liệt là đại địa thần hùng, gấu loại sinh vật này có phải hay không hẳn là biêu hãn khổ người lớn, cả người đều là mau. Nhưng là cái này hay là đại tiểu thư, vóc người xinh đẹp, da thịt nhẵn nhụi, một màn kia eo thon phẳng phất một tay là có thể cầm. Trước ngực sóng lớn cuộn trào mãnh liệt càng là nhìn mắt người thần lóe lên. Hơn nữa gò má của nàng tuyệt đối xem như là khuynh thế dung nhan. Cái kia thoáng nhìn cười, câu nhân tâm hồn, đây là Hùng Liệt tỷ tỷ. Diệp Lăng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hắn có chút không dám tin tưởng. Đại tỷ, ta nghe đến rồi đại tỷ về nhà. Chỉ là muốn xoay người đi cho ngài mua chút lễ vật. Thật, ta thề với trời, Diệp Lăng có thể làm chứng. Đột nhiên, Hùng Liệt xoay người chỉ một cái, chỉ vào Diệp Lăng cuống quýt nói. Sau một khắc, Diệp Lăng cũng ngây dại nhãn. Cái này Hùng Liệt đại tỷ cũng ngây dại nhãn. Cái này mẹ nó làm sao quay người lại liền đẩy tới Diệp Lăng thân lên a. Đúng, đúng đúng, Diệp Lăng chỉ có thể lúng túng nói. Cái này Hùng Liệt đại tỷ kinh ngạc phủi liếc mắt Diệp Lăng. Chẳng qua chợt nhếch miệng nở nụ cười, đi tới Hùng Liệt bên cạnh, một tay lấy hắn ôm ở trong lòng. Ngoan đệ đệ, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi đây. Vừa nói chuyện, còn hướng lồng ngực của mình đè xuống, sợi không e dè chính mình sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ở chính mình thân đệ đệ mặt trên. lên, cọ tới cọ lui, tỷ, người cũng nhanh chết ngộp ta. Hùng Liệt rất là lúng túng tránh ra khỏi, xoa xoa mặt mình nói lầm bầm, ta đều đã lớn rồi, nam nữ thụ thụ bất thân tốt không được. Ngươi nếu như vậy, để cho ta ở trước mặt của người khác làm sao ngẩng đầu a? Hùng Liệt rất là không hài lòng nói, ái cha cha, đệ đệ thân ái của ta trưởng thành, tấm tắc, còn xấu hổ đây, thế nào, ngươi là đệ đệ ta, theo cái tôi liền rửa cho ngươi tắm, khi đó ngươi cái mông trần, bỏ rơi giữa hai chân trụi lông chim, khả ái rất đây, nay trời tối lên, làm cho tỷ tỷ cho ngươi lại tẩy tắm. Vừa nói chuyện, Hùng Liệt đại tỷ hướng Hùng Liệt liền đi tới, sợ Hùng Liệt hoa hoa kêu loạn một tiếng, xoay người hướng Hùng phủ bên trong chạy tới, mà Diệp Lăng Tắc thì là khuôn mặt sợ sợ hãi màu sắc. Hai người này thật là chị em ruột sao? Chắc chắn chứ, ngươi là Diệp Lăng. Hùng Liệt tỉ tỉ đi tới Diệp Lăng bên cạnh, đột nhiên cười hỏi. Diệp Lăng gật đầu, cái kia Hùng Liệt tỉ tỉ diêm dúa dung mạo đột nhiên liên lụy ra một cái làm lòng người thần nụ cười. Dạo dực, nhìn Diệp Lăng đều là huyết mạch phún trương, bị vua vĩ đại chộp tới thiên kiêu yêu nghiệt, là một cái bồi luyện, nhưng là ta vì sao nhìn ngươi cùng ta em trai quan hệ có chút không bình thường đâu. Vừa nói chuyện, Hùng Liệt tỉ tỉ thân thể hơi phục phục, gần như sắp cần nhờ ở Diệp Lăng thân lên. Diệp Lăng không nói chuyện, cước bộ không khỏi tự chủ lui lại mấy bước. Yên tâm, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi, chỉ là của ta muốn nói cho ngươi, Tiểu Liệt là chúng ta toàn bộ Hùng phủ duy nhất hậu đại. Mạng của hắn so với mọi người chúng ta mệnh đều muốn đáng giá. Ta bất kể các ngươi là cái gì quan hệ, ngươi phải nhớ lấy, nếu là đúng hắn dám có một chút hư tâm tư nói, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới nơi này cái thế thượng. Ngươi nhớ kỹ sao? Hùng Liệt tỉ tỉ mỉm cười, nhưng sau đó xoay người đi tới phủ bên trong. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm giác được buồng tim của mình đều là nhịn không được chính mình bắt đầu nhảy lên. Hắn tựa hồ chân chính đã nhận ra một tia nguy cơ. Ngay mới vừa rồi, Diệp Lăng cảm thấy như Hùng Liệt tỉ tỉ xuất thủ, hắn chắc chắn phải chết. Xem ra, cái này Hùng phủ bên trong cũng là một vũng không an tĩnh đầm nước a. Diệp Lăng nhếch miệng thì thào vừa cười vừa nói, cùng đi theo đến rồi phủ chung, cong queo uốn lượn. Một cái phủ, dĩ nhiên chỉnh cùng mê cung tựa như, đường hẹp quanh co, nước biếc xanh sơn, hồ nước cầu hình vòm, cung điện san sát, cái này mẹ nó tuyệt đối xem như là chẳng ra cái gì cả. Diệp Lăng thật cùng hoài nghi, gấu loại này sinh vật, là thật không có cái gọi là thẩm mỹ. Diệp Lăng đi tới phủ về sau, bị người dẫn lĩnh dẫn tới một người bình thường tiểu trạch viện bên trong, nói cho hắn tạm thời ở chỗ này lấy, nơi nào cũng không thể đi. Cái này trạch viện rất phổ thông, chính là một cái nhà bằng gỗ, trong trạch viện có một cái bàn đá cùng vài cái thạch ghế. Diệp Lăng ngồi ở đây thạch ghế lên, nhìn bốn phía xa lạ cảnh sắc, sâu hấp một hơi, đắng nở nụ cười. Bắc Kỳ, đánh chết hắn hắn đều không dám nghĩ chính mình hội đi tới nơi này. Phía trước, hắn vẫn đại hạ biên giới phò mã ra, đường đường hai đại thánh tôn đệ tử, ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, thân phận coi như là tôn quý, nhưng là trong nháy mắt, liền trở thành tù nhân, thành người khác bồi luyện, lúc nào cũng có thể chết, như không phải Hùng Liệt, như vậy hắn hậu quả rất khó tưởng tượng. Trở về, bất kể như thế nào, ta đều phải đi về. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nắm tay nắm chặt đứng lên. Cùng này đồng thời, hắn đối với lực lượng khát vọng cũng là thay đổi trước đó chưa từng có đứng lên. Thiên thần, thiên vương, thiên tôn, cho dù là thánh tôn, đều là phù vân. Muốn chân chính vô địch, chính là đại viên mãn. Vui có buồn có,